Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 264-263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân nếu nhị hôn, Thẩm Liên Y kiên quyết không chịu có cái gì nghi thức. Tuy rằng Thẩm Thanh cùng Đường Kiều đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là khác nhưng là thờ ơ, điểm ấy Thẩm Liên Y là thật kiên trì. Nàng tóm lại cảm thấy nữ nhi nhiều lớn như vậy tái giá còn muốn huyên té ngã hôn dường như. Có chút xấu hổ, nàng kiên trì lợi hại. Đường Kiều bọn họ cũng không tốt nhiều lời nữa cái gì. Tiệc mừng hôm đó, sáng sớm trời còn chưa sáng Đường Kiều liền đi lên. Tuy rằng không có nghi thức, nhưng là tổng cũng muốn trang điểm một chút. Đường Kiều thay đổi một thân màu hồng phấn áo đầm. Tứ Diệp vì nàng chuẩn bị một chút trang phát, cũng không đậm rực rỡ, nhẹ nhàng khoan khoái, bất quá lại có một phen đặc biệt ý nhị nhi. Nàng vốn là thanh xuân tươi đẹp, như vậy khinh tảo mày, nhưng là có vẻ hơn vài phần diễm lệ. Đường Kiều hỏi, ta nương đi lên sao? Tứ Diệp đang ở vì nàng sửa sang lại tóc, vui sướng nói, tự nhiên là đi lên, lại nói. Sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Có thể là hiện tại trang phát đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Đường Kiều ai một tiếng. Oán trách nói. Vậy ngươi không sớm chút bảo ta. Tứ Diệp cười hì hì. Phu nhân không được. Nàng nói ngươi hôm nay tất nhiên cũng muốn đi theo làm lụng vất vả. Buổi sáng có thể nhiều ngủ lập tức nhiều ngủ một hồi nhi. Luôn tốt. Đường Kiều cảm khái. Quả nhiên ta nương đau yêu nhất ta. Nàng sửa sang lại hảo hết thảy. Mở ra hộp trang sức chọn trang sức. Tiểu thư, ngài mang này đi. Rất đẹp mắt. Đường Kiều xem Tứ Diệp chuẩn bị xuất ra trang sức. Sửng sốt một chút. Đây là Hoắc Hiếu đưa Tiểu Ngọc hồ lô. Nàng hơi hơi cúi đầu. Suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Không xong. Đổi một cái. Tứ Diệp còn tưởng khuyên đâu. Nàng nói, ngài này thân áo đầm là thay đổi khoản sườn xám đâu. Ta cảm thấy xứng như vậy ngọc sức mới càng đẹp mắt. Đường Kiều cười yếu ớt, ta không là hữu hảo vài món thúy ngọc trang sức sao. Không mang này, Tứ Diệp kỳ thực có chút không hiểu. Bất quá nghĩ đến tiểu thư chỉ có quyết định của chính mình. Cũng không phải nhiều lời. Đường Kiều trang điểm thỏa đáng ra cửa. Trong nhà đã có khách đến. Thẩm Thu Nguyệt chính lên lầu liền nhìn đến Đường Kiều xuất môn. Dù là một nữ hài tử, nàng cũng không thể không cảm khái. Đường Kiều bộ dạng là thật hảo. Kỳ thực bọn họ Thẩm gia đại gia tộc, bộ dạng tốt nhất chính là Thẩm Liên Y cô. Mình diễm chiếu nhân, mười phần đại mỹ nhân. Đường Kiều là của nàng nữ nhi, cũng sẽ không thể kém đến chỗ nào. Đường Kiều không có Thẩm cô cái loại này nhường nữ nhân không thoải mái minh diễm. Thế nhưng là lại càng thêm tinh xảo một ít. Nàng ngược lại không phải là tiểu gia bích ngọc Mỹ. Tương phản nhưng là hơn chút tươi đẹp. Hứa là vì kia nho nhỏ lê xoáy nhi đi. Nàng khẽ vuốt cằm chào hỏi. Đường Kiều biểu muội. Đường Kiều mỉm cười. Người chừng nào thì đến nha. Xem ta nương kết hôn. Các ngươi đều đến, ta vừa mới thu thập xong. Thật sự là hơi quá đáng. Khi nói chuyện nhưng là đi đến Thẩm Liên Y phòng. Của nàng phòng không gì ngoài bản nhân. Còn có vài vị phu nhân. Đường Kiều nhìn một chút. Đều là này nhi nữ song toàn. Gia đình mỹ mãn. Nếu là đầu hôn, đi ở giữa thức hôn lễ. Tất nhiên là muốn một ít như vậy tứ hỷ phu nhân tống xuất môn nhi. Này có như vậy mới có vẻ may mắn. Bất quá lần này Thẩm Liên Y chẳng phải như thế trình tự. Theo lý thuyết này đó nhưng là giảm đi. Nhưng là Thẩm Thanh nhưng là một cái hận không thể đem trong thiên hạ đồ tốt nhất đều cấp muội muội mình cùng cháu gái nhi nhân. Nhưng là tìm vài vị. Trong đó nhưng là có bao gồm Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y đại bá mẫu. Lại có Thẩm ra cái khác một cái phụ nhân. Mặc kệ trong lòng như thế nào, tóm lại người một nhà, trên mặt mũi luôn phải chú ý, nhìn đến Đường Kiều vào cửa. Thẩm gia chi thứ hai tam phu nhân lập tức giữ chặt Đường Kiều. cười khanh khách nói, ai u, chúng ta Đường Kiều thật sự là đẹp mắt đâu. Lại nói, đến đến, xem ngươi nương như vậy trang điểm thế nào. Đường Kiều nghiêm cẩn đánh giá đứng lên. Thẩm Liên Y hôm nay một thân đỏ thẫm sườn xám, mặt mày như họa, thập phần mạo mỹ, tóc dài cũng nóng một chút, hơn vài phần phong tình. Đường Kiều như vậy cao thấp đánh giá. Nàng nói, được không được xem, lại có chút không yên nói. Có hay không nơi nào cần điều chỉnh một chút? Như vậy hỏi lên, Đường Kiều lắc đầu, không có, rất đẹp mắt. Thẩm Liên Y bật cười, cuối cùng yên tâm vài phần. Đường Kiều a, ngươi không hiểu được, ngươi nương phía trước nhưng là khẩn trương cực kỳ. Ngươi đã đến rồi cũng thì tốt rồi. Quả nhiên còn là chúng ta Kiều Kiều quan trọng nhất. Thẩm Tam nàng phu nhân lại nói. Đường Kiều tươi đẹp cười khẽ. Giòn Tan nói, mặc kệ là ai đều là giống nhau a, kết hôn như vậy đại sự nhi nơi nào có thể không khẩn trương. Ta nương này đều xem như tâm lý tố chất tốt. Nếu là người khác, không chừng liền phải khẩn trương nói không ra lời. Mọi người đều nở nụ cười. Thẩm Thu Nguyệt tuy rằng cùng Đường Kiều không quen thuộc, nhưng là như vậy ngày tóm lại cũng là đi theo cao hứng. Nàng nghĩ đến phía trước dưới lầu giao đãi, lập tức kéo kéo Đường Kiều, nói, Đường Kiều, dưới lầu có khách, Đường Thúc cho ngươi đi xuống một chút. Nàng xem đến Đường Kiều trong nháy mắt nhưng là cấp chuyện này nhi đã quên. Có chút xấu hổ, kỳ thực, nàng cũng là khẩn trương. Dù sao một cái tiểu cô nương tham gia Đường cô cô hôn sự, cảm giác này luôn tân kỳ. Đường Kiều nhưng là hiểu rõ, không biết là nàng là ý định trễ nói, nàng lại cười nói một cái hảo, lập tức đi theo Thẩm Thu dưới ánh trăng lâu. Hôm nay Đường Kiều thật sự là trước mắt ý cười, một điểm đều không có công kích tính, này thật sự là làm cho người ta có chút cảm thấy đều không biết nàng. Đường Kiều xuống lầu liền nhìn đến Cố Đình Quân, không gì ngoài Cố Đình Quân. Còn có Thẩm gia một ít trưởng bối. Hiện trường có chút co quắp xấu hổ. Cố Đình Quân người này chính là thiên nhiên có một loại khí chàng, làm cho người ta cảm thấy không tốt thân cận khí chàng. Của hắn không tốt thân cận cùng Hoắc Hiếu cái loại này hội bão nổi không tốt thân cận lại bất đồng. Hắn là một loại đặc biệt quý tộc khí khó có thể tiếp cận. Phảng phất nói nhiều một lời đều là một loại mạo phạm. Mà của hắn khí chất phối hợp thân phận của hắn, càng làm cho nhân khó có thể tiếp cận. Dù là Thẩm Kiệt như vậy nhất quán khéo léo nhân cũng xấu hổ không sang bên nhi. Tựa hồ giúp đỡ lo trong lo ngoài bộ dáng. Mắt thấy Đường Kiều xuống lầu, Thẩm Thanh lập tức cho nàng xử một cái ánh mắt. Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy Cố Đình Quân như là đến tạp bãi. Nàng cười khanh khách đi đến Cố Đình Quân bên người, trùng trùng vỗ một chút bờ vai của hắn, lập tức theo phía sau hắn thăm dò, cười tủm tỉm, thất gia sớm như vậy, ngài như vậy chúng ta thật xấu hổ đâu. Cố Đình Quân thuận thế giữ lại nàng cổ tay, hắn cười yếu ớt, ta quá đến xem có cái gì không có thể giúp vội. Đường Kiều nhướng mày, cũng không chờ hắn buông tay, vòng quanh sofa thuận thế chuyển tới của hắn trước mặt. Thanh Thúy nói, chúng ta kia hảo phiền toái thất gia nha, ai cho chúng ta này lá gan, chúng ta cũng không dám. Cố Đình Quân nở nụ cười, hắn chính là biết sáng nay Thẩm gia nhân sáng sớm đi lại. Sợ những người này đầu óc không dễ khi dễ nhà bọn họ A-U, tuy rằng A-U không là một cái dễ dàng bị khi dễ tính tình. Nhưng là hôm nay như vậy ngày. Nàng không nghĩ Huyên khó coi tất nhiên hội nhẫn nại. Đúng là bởi vậy, hắn nhưng là sáng sớm liền đi qua. Nếu như có một số người không ngốc chỉ biết không có chuyện gì phải là câm miệng. Cố Đình Quân có ý nghĩ của chính mình. Đường Kiều cũng là hiểu rõ. Nàng kéo Cố Đình Quân. Ta đưa thất gia trở về. Ngài trực tiếp đi khách sạn được rồi. Ngài ở thật nhiều mọi người hội khẩn trương. Dừng một chút, tựa tiếu phi tiếu, hơn nữa, ngài một cái hàng xóm, Lúc này liền đi qua không tốt đi. Nhưng là cái tiểu không lương tâm. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng. Cười yếu ớt nói. Đi thôi. Ngươi không là đưa ta sao? Đường Kiều thuận thế vãn trụ Cố Đình Quân cánh tay. Cũng không phải bận tâm càng nhiều. Càng là không quan tâm người khác ánh mắt. Hai người cùng xuất môn. Thẩm gia đại lão gia nhìn không được một cái không kết hôn cô nương cùng nam nhân như vậy thân cận. Nói nhỏ một tiếng, gia phong bại hoại, thanh âm thật nhỏ, người khác nhưng là không nghe thấy. Bên người hắn thân thiết nhưng là lôi kéo hắn, ý bảo hắn không cần nói thêm cái gì. Đường Kiều kéo Cố Đình Quân xuất môn, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có tiểu tinh tinh, nhẹ giọng nói, thất gia. Ta biết ngươi quan tâm ta. Cảm ơn ngươi. Nguyên bản xem ra là cái tiểu không lương tâm. Bất quá như vậy xem. Vẫn là biết chuyện nhi. Không là ngốc hồ hồ cái gì cũng không hiểu. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Nắm lại nàng khuôn mặt nhi. Tán thưởng đánh giá nàng. Nói nhỏ nói. Ngươi hôm nay nhưng là rất đẹp mắt. Đường Kiều gắt giọng. Ta ngày nào đó đều đẹp mắt. Thất gia nói như vậy, ta muốn thương tâm, Cố Đình Quân nhịn không được ý cười. Hắn cả người nội liễm lạnh lạnh, hắn phủ nàng khuôn mặt nhi một chút, nói nhỏ nói, ta đi về trước, về phần hôm nay an toàn vấn đề. Ngươi yên tâm chính là, ta sẽ xử lý hảo, dừng một chút, còn nói, sớm đi lại cho ngươi chống đỡ bãi, ngươi cũng không phải cảm kích, tiểu chứng thối. Đường Kiều lập tức phản bác. Ngươi đi lại cho ta chống đỡ bãi này không là thật bình thường sao? Ta nhưng là ngươi tương lai nàng dâu nhỏ. Ngươi không đối ta tốt. Chẳng lẽ sẽ đối bên ngoài dã nữ nhân hảo? Như vậy lý do. Cố Đình Quân vậy mà không thể nào phản bác. Hắn ý vị thâm trường cười. Cười đủ. Nói. Nhưng là. Giống như có chút đạo lý. Đường Kiều lập tức gật đầu. Sẳng giọng, tự nhiên là có đạo lý. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Hắn nói nhỏ nói. Được rồi, chạy nhanh trở về. Ngươi như vậy ở bên ngoài nói chuyện với ta. Tóm lại không ổn làm. Đường Kiều Tiếu xinh xinh hỏi. Ta đây vừa rồi kéo của ngươi cánh tay xuất môn càng không thích hợp làm. Làm sao ngươi không nói? Cố Đình Quân đương nhiên. Ngươi không phải nói sao? Ngươi là ta tương lai vợ. Cho nên hiện tại kéo cũng không có gì đi. Đường Kiều hơi híp mắt lại. Lão gia hỏa này hiện tại là dùng lời của nàng công kích nàng Nga. Nàng tiểu móng vuốt không thành thật tiến đến của hắn thắt lưng biên nhi. Thuận thế kháp một chút. Làm chuyện xấu nhi, nàng cũng không dám ở lâu. Vèo một tiếng liền lùi mờ. Cố Đình Quân xem nàng con thỏ nhỏ giống nhau lùi trở về trong phòng. Bất đắc dĩ cười cười. Lập tức trở lại cách vách. Cố Tứ tiến lên. Bẩm. Thất gia. Hiện trường an toàn công tác. Chúng ta đều làm tốt. Ta đã an bày bọn họ đều cấp thương trang thuốc nổ. Thật sự có vấn đề cũng không quan hệ. Cố Đình Quân gật đầu. Của hắn tê cười thật mơ hồ. Gần nhất là thời buổi rối loạn. Tuy rằng thẩm gia không có gì loạn thất bát tao bối cảnh. Nhưng là liền hướng về phía Đường Kiều cùng của ta quan hệ cũng không tất liền sẽ không có cái gì phát sinh. Vẫn là chành nhanh, nếu như có động tĩnh lập tức xử lý tốt. Cố Tứ tỏ vẻ tự mình biết nói. Thập phần cẩn thận, Cố Đình Quân lạnh lùng nở nụ cười. Lại nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái nào không có mắt muốn tại như vậy trường hợp tìm việc nhi. Nói xong, phẩy tay áo một cái vào phòng. Cố Tứ tưởng, nhưng là muốn cầu nguyện không có ngốc rất thật ở hôm nay nháo sự nhi. Phải biết rằng đây chính là thất gia mẹ vợ hôn sự. Nháo sự nhi tương đương với đánh thất gia mặt a, đến lúc đó thật sự là bất tử cũng muốn đã đánh mất nửa cái mạng. Hắn cùng sau lưng Cố Đình Quân vào cửa. Lại nói, thất gia, một lát Thẩm Liên Y nữ sĩ bọn họ đoàn xe. Chúng ta hộ tống thời điểm là đặt ở bên ngoài nhi vẫn là âm thầm. Cố Đình Quân dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn. Cố Tứ lập tức đã hiểu. Thủ hạ đi bố trí. Tả Hữu cũng đã tình trạng này. Bọn họ còn có cái gì hảo kiêng dè đâu. Hơn nữa, hiện tại lấy đầu tường nhân nhiều như vậy. Thất gia tổng nên biểu hiện một chút làm con rể thái độ. Tuyên thể một chút chủ quyền. Cố Đình Quân đi đến lầu 2. So với việc cách vách náo nhiệt, Cố gia nhưng là lãnh lạnh tanh. Cố Đình Quân ngồi ở thư phòng nội. Hắn xem trên bàn điện thoại. Trầm ngâm một chút, bát thông điện thoại. Đầu kia điện thoại rất nhanh tiếp lên. Tựa hồ là quá sớm. Điện thoại chung còn mang theo vài phần buồn ngủ. Ai, thanh âm cũng không phải là tốt lắm. Cố Đình Quân nói, là ta, đầu kia điện thoại nhưng là thanh tỉnh vài phần. Hôm nay không là ngươi mẹ vợ kết hôn sao? Ngươi sáng sớm gọi điện thoại cho ta. Chấm, Cố Đình Quân nói, hôm nay ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một ít cảng chờ các con đường. Đầu kia điện thoại chính xác vài phần. Ngươi lo lắng bọn họ hôm nay có hóa đến. Hắn nhưng là nghiêm cẩn đứng lên. Cố Đình Quân ngón tay chậm rãi đốt mặt bàn. Chậm rãi nói, ta không là lo lắng. Ta là khẳng định bọn họ hôm nay có hóa đến. Hắn lạnh lùng nở nụ cười. Hôm nay là một cái tốt lắm thời cơ. Bọn họ sẽ không bắt lấy. Hảo, dừng một chút. Đầu kia điện thoại lại đùa nói. Không biết cái gì thời điểm uống một chút của ngươi rượu mừng. Cố Đình Quân nở nụ cười. Nói, chờ xem, cách chương.